Chương 1147, sinh tử nghịch chuyển, 5 năm cầu đặt. Chương 1147, 7 hơi thở qua đi sẽ là của ngươi. Tử Kỳ mắt thấy vực sâu trong huyết hà tiến hóa minh cầu, Ma Huyên Thiên Tôn khỏe miệng hiện lên một tia ngạo nghễ. Có thể chết ở loại này thủ đoạn dưới, gần sổ đã đầy đủ kiêu ngạo. Không đúng trong giây lát, Ma Huyên Thiên Tôn sản sinh một tia cảm giác bất tưởng. Hắn mặc dù chỉ là bản tôn năm đó vẫn lạc trước chế tạo khôi lỗi, nhưng vận dụng bản tôn bộ phận chân linh cùng ý chí hầu như cùng cấp chân chính sinh mệnh, vì vậy đồng dạng cụ bị số mệnh càng có thể cảm giác được tự thân khí vận trôi qua. Hoàng kim ở trên tồn tại, nếu như không có ngoại lực che đậy, hầu như từng cái đều có thể dựa vào tự thân khí vận lên xuống cảm giác tự thân hòa phúc. Lúc này khí vận của hắn chợt giảm xuống, nguyên nhân có thể tưởng tượng được. Còn không đợi hắn phản ứng kịp, chỉ thấy tại hắn trong nhận biết ngay cả là trí cao pháp tắc hoàng kim đều có thể ngăn cản 1-2-3 nghìn trùng điệp thêm dung hợp không gian kết giới. Cứ như vậy tại hắn trước mắt ầm ầm phá vỡ một cái khe hở, sau đó một sức mạnh không tên dung nhập cả phiến vực sâu huyết hà. Minh chó sống lại tiến hóa, cũng không phải 100% thành công, mà là có một ít thất bại tỷ lệ. Thế nhưng trải qua vô số năm vô số lần cải tạo, loại tiến hóa này xác suất thành công chí ít đã đạt được hơn 90%. Cũng chính là từng cái đều có 9 thành tỷ lệ tiến hóa thành công, trên thực tế cuối cùng thất bại trong ngàn vạn sẽ không vượt qua 10 vạn cái. Thế nhưng ở nơi này thời gian ngắn ngủi, đã có vượt lên trước một nửa tiến hóa thất bại chết ở vực sâu trong huyết hà. Không chỉ như vậy, sau khi chết minh cầu bốc cháy lên màu đỏ thâm hỏa diễm, chuông báo tử chi hỏa đến từ bản thể lâu đời ký ức, để Ma Huyên Thiên Tôn kinh hô ra cái này để hắn sợ hai tên. Hắn cực kỳ tin tưởng. Loại này hỏa diễm cơ hồ là tất cả vật còn sống thiên địch. Bất luận cái gì vật còn sống, một ngày tồn tại thời gian bị thiêu hủy đều chỉ có hủy diệt một đường, mà chuông báo tử chi hỏa càng là trong truyền thuyết vạn hỏa chi nguyên, có thể thôn phệ tất cả hỏa diễm bắt chước bất luận một loại nào hỏa diễm. Nếu như mô phỏng là thành tẩy tính chất hỏa diễm tí tách màu đỏ thâm hỏa diễm, đang thiêu đốt gian biến thành kim bạch sắc hừng hực liệt diễm. Hoàng kim đẳng cấp gần đặt thiên hỏa Ma Huyên Thiên Tôn hầu như muốn thổ huyết. Loại này độc trúc với tịnh thế thiên hoàng hỏa diễm, là vũ trụ đứng đầu nhất thanh tẩy lực lượng một trong, không chỉ là nắm giữ tử vong lực lượng mình cho khắc tinh, hay là hắn tử vong thiên quốc chiến trận khắc tinh, căn cứ những năm trước đây giới linh truyền đến tin tức, hắn tử vong hóa thân chính là chết ở gần đặt thiên hỏa thiêu đốt dưới. Thiên quốc thi bạo thuật hết thể tiến hóa tử vong minh cầu, đều ở đây phạm vi cực lớn tử vong thần thuật hạ tự bạo. Tự bạo sau minh cầu thi hài. Tuy là không còn có sống lại cơ hội, nhưng là lại có thể hủy diệt gần đặt thiên hỏa thiêu đốt, đồng thời càng có thể đem chung quanh tử vong chi lực tăng phúc đến một cái trình độ kinh người. Vô số năm tích lũy hắn có thể không phải chỉ có điểm ấy thủ đoạn mà thôi. Binh người loại này kết quả, bản thân lỷ hệ N là có thể số lượng lớn đủ có thể liên tục không ngừng cho N dê sinh. Mà Ma Huyên năng lượng chỉ, thứ không thiếu nhất chính là năng lượng. Chỉ là nếu gần sổ có thủ đoạn phá vỡ không gian kết giới, lúc này đây nhân thể tất không thể chậm rãi triển khai thế tiến công, mà là cần phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành hết thể bố trí triển khai một kích chí mạng. Lúc này hắn ngược lại là may mắn gần sổ cải biến Ma Huyên đại trận phong tỏa nội ngoại không gian. Bằng không gần sổ thật muốn chạy, hắn thật là có điểm chặn lại không được. Về phần mình chiến bại rơi chạy, loại này không có khả năng phát sinh sự tình Ma Huyên Thiên Tôn căn bản không có cân nhắc qua. Tử vong thiên quốc chiến trận căn cơ. Không hề nghi ngờ là tử vong cùng ngộng cảnh pháp tắc. Thế nhưng không có ai biết, chí ít không có người sống biết, sinh mệnh pháp tắc mới là hắn tam đại pháp tắc bên trong mạnh nhất một cái, tử vong thiên quốc chiến trận. Bản chất này đây tử vong pháp tắc cùng ngộng cảnh pháp tắc để sinh mệnh bảo trì ở bất tử bất diệt cha NG Tha Y, sau đó cuối cùng lấy sinh mệnh pháp tắc hoàn thành cho NG sinh. Trong đó sinh mệnh mới là thiên quốc, nếu không thì hẳn là gọi tử vong địa ngục chiến trận. Gần số Ma Huyên Thiên Tôn quát lệnh, ngươi là người thứ nhất chứng kiến tử vong thiên quốc chiến trận chân dung không phải trí cao pháp tắc hoàng kim, còn lại đã biết chiến trận này ba người đều đã chết ở trong trận, ngươi may mắn trở thành người thứ tư đồng thời từ đây sống trở thành nô bộc của ta. Chân chính tử vong thiên quốc chiến trận gần sổ hơi sừng sờ, nhưng vào lúc này, trên người của hắn số mệnh bắt đầu không bình thường ba động, thậm chí là thiên vận tháp đều không thể trấn áp. Nếu như khả năng lúc này tốt nhất cắt đứt Ma Huyên Thiên Tôn động tác, thế nhưng thao túng hoàng kim đẳng cấp gần đặt thiên hỏa đã để hắn không phân được tâm lực. Cân nhắc được mất dưới, gần đặt thiên hỏa bắt đầu thu về. Thấy như vậy một màn, Ma Huyên Thiên Tôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy là hắn biết như vậy nhắc nhở sẽ để cho gần sổ sinh lòng cảnh giác, thế nhưng hắn cũng biết nếu như gần đặt thiên hỏa tiếp tục thiêu đốt, hắn bày thành công chiến trận cũng cần tiêu hao càng nhiều hơn lực lượng. Bây giờ gần đặt thiên hỏa rút đi, đối với song phương mà nói đều cũng có lợi có hại. Chỉ là hắn tự tin, chiến trận một ngày bảy thắng sẽ chỉ là hắn. Trong miệng nguyền rủa mặc niệm, đầu ngón tay một chiếc nhẫn bao phủ tự thân thời gian pháp tắc lưu chuyển, nguyên bản cần ngâm sướng thật lâu nguyền rủa ngay lập tức hoàn thành. Ma Huyên năng lượng chỉ bên trong vô số hai mắt nhắm nghiền túi đầu tựa hồ đang ngủ say thần hồn như nước thủy chiếu tuôn ra. 10 vạn 100 vạn 1000 vạn, cái này không phải binh người mà là chân chân thực thực chân chính thần hồn. Gần sổ đầu tiên là cả kinh sau đó hiểu, Ma Huyên Thiên Tôn đến cùng đã tham gia cái chức vũ trụ đại luân hồi sau cùng diện thế chi chiến, vì vậy thu tập được một bộ phận chiến chết thần hồn của thần linh không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là những thứ này thần hồn rất rõ ràng chỉ là đơn thuần thần hồn cũng không cụ bị chân linh. Không có thần hồn của chân linh, chính là không có dễ nước tiêu hao rất nhanh thế nhưng bổ sung cũng rất chắc trở. Đáng tiếc gần sổ yếu ớt thở dài nói. Nếu như hôm nay ở chỗ này là Ma Huyên Thiên Tôn hóa thân một trong thậm chí là bản tôn, miễn là mở ra ý chí lĩnh vực cũng đủ để cho chiến trận rất nhanh triển khai hơn nữa ngoại lực không cách nào quấy rầy. Nhưng nơi đây đến cùng chỉ là một chủ thần tột cùng khôi lỗi, có khả năng sử dụng bất quá là Ma Huyên năng lượng chỉ lực lượng. Lực lượng có thiếu, thì cho hắn từ đó kích phá cơ hội. Gần đặt thiên hỏa nhìn như hủy bỏ, nhưng là lại để lại vô số ý chí cũng rất khó cảm giác được Thái Dương Thủy Mẫu phân thân. Những thứ này phân thân bây giờ giải ở Ma Huyên Thiên Tôn Chu Vi, mà vừa may hiện tại lại có đại lượng chỉ có thần hồn không có chân linh linh hồn. Đại linh hồn thần thuật ra chỉ U Linh đoạt xá, lấy đại dung hợp thần thuật đem Thái Dương Thủy Mẫu cùng những thứ này thần hồn dung hợp. Nguyên bản không thần hồn của sinh mệnh, lập tức xuất hiện sinh mạng dấu hiệu. Ma Huyên Thiên Tôn toàn bộ đều ngẩn ra không biết làm sao. Hắn còn không có khởi động bản tôn lưu lại nhất kiện sinh mệnh pháp tắc bí bảo, còn không có giao phó những thứ này thần hồn tạm thời giả tạo sinh mệnh cùng hồ lão giả chân linh, bọn họ làm sao lại đột nhiên cụ bị sinh mạng dấu hiệu. Nhìn nữa những thứ này thần hồn, lúc này từng cái đã bành trướng thành một quả cầu. Viên cầu sẽ rách, bên trong hồn lực cùng tử vong chi lực, đạt được phát tiết bắt đầu điên cuồng phóng thích, đồng thời từng cái thần hồn bắt đầu tự cháy phóng thích sau cùng quang huy. Từng cái tự hủy thần hồn đều ở đây tiêu tán vọt tới trước lấy Ma Huyên Thiên Tôn phóng thích một đạo pháp thuật. Linh hồn chết ngay lập tức thuật, một loại thiêu đốt tự thân linh hồn trùng kích đối phương linh hồn đồng quy vu tận chết ngay lập tức pháp thuật. Mà dạng pháp thuật, lúc này có ước chừng 1000 vạn đạo. Căn bản không cần thấy kết quả, Ma Huyên Thiên Tôn cũng biết đã biết có đủ khôi lỗi thân thể chết chắc rồi, hắn xem thường gần sổ, ngay từ đầu nên chạy. Bởi vì trước mắt cái này nhìn như chỉ có bạch ngân thập giai gần sổ, chân thực thủ đoạn đã vượt qua thông thường hoàng kim một đường. Lần gặp mặt sau, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi tang lễ long trọng. Ma Huyên Thiên Tôn bình tĩnh nói, sau đó bị vô số linh hồn chết ngay lập tức thuật bao phủ mất đi trong cơ thể hồn thể trung su. Lần gặp mặt sau, ta sẽ mạnh hơn, ngươi bản tôn cũng là của ta con mồi. Gần sổ lạnh nhạt nói. Khoanh chân ngồi ở hư không bắt đầu chấn áp tự thân bị hao tổn nghiêm trọng chân linh, tuy là vừa rồi nhìn như nhất chiêu chế địch, thế nhưng hắn trả giá cũng không nhỏ, 1000 vạn phần đoạt xá chân linh nhưng là cùng nhau chôn theo, như không phải có phân liệt tiến hóa thiên phú tráng đại chân linh hắn căn bản không dám chơi như vậy. Đợt, cảm tạ thời kỳ 1234 năm 130 nguyên khen thưởng, cảm tạ còn trẻ quang âm hư quá, lạc đường tâm duyên, xuyên qua bên trong rẻ thương tâm, thiên môn ngôi sao. Nông ngạo thiên, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, bốn mắt á thụ khen thưởng.